Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 214, đây là ngành giải trí vui sướng nhất một ngày. Lục Viễn Weibo tiếp tục soát lấy đồng dạng quảng cáo. Thậm chí Weibo đổi mới tốc độ đã hoàn toàn vượt qua ăn dưa đám dân mạng nhắn lại tốc độ. Chuyện này dần dần bắt đầu lên men. Từ 5 giờ chiều đến trạng vạng tối 7 giờ. Cùng một cái giống nhau như đúc Weibo vậy mà soát hơn 300 đầu. Trọn vẹn soát hơn 30 trang. Chỉ cần chú ý Lục Viễn Weibo cũng ấn mở Lục Viễn Weibo dân mạng liền có thể nhìn thấy kia đếm không. Hết lít nhà lít nhít liên quan tới cái này nam nhân đến từ địa cầu, ớt dây, chiều nữ chính. Vai diễn quảng cáo mà lại gần như tẩy não phương thức cưỡng ép rót vào đám dân mạng trong đầu. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn cái này thao tác đã trải qua tao phá thiên tế. Ác thảo cái này, người này, người này, ta muốn mắng hắn, ta là ai? Ta ở đâu a? Ta nhớ ra rồi, chờ một chút, nhị cẩu tử muốn làm mạng lưới đệ nhất tẩy não vương sao? Không, không phải hắn nghĩ làm, mà là hắn thật làm như vậy. Người này thật đúng là không theo sáo lộ ra bài a. Bất quá, cái này sáo lộ cũng quá sâu. Hắn làm như vậy chẳng lẽ không sợ rơi follow sao? Cũng dám tại lễ trao giải đánh quảng cáo người. Hắn sợ cái gì rơi follow, người này vô địch. Chuyện trọng yếu nói 3 lần rất bình thường. Thế nhưng là nhị cầu tử con hàng này, mẹ nó đã từng nói 300 khắp cả mẹ nó. Cái này, chờ một chút. Nhị cầu tử làm như vậy có lẽ là chuẩn bị toàn phương diện bắt đầu đối Thẩm Liên Kiệt tuyên chiến. Thế nhưng là cái này tuyên chiến phương thức thực sự là ta chưa hề nhìn thấy như thế mặt dày. Vô sỉ người, chấn kinh đại khái hơn nửa giờ về sau. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy khả năng này là một loại tuyên chiến tín hiệu. Cái này Lục Viễn cầm hai bộ phim khoa học viễn tưởng trực tiếp cùng Thẩm Liên Kiệt khai chiến mãnh liệt tín hiệu. Đám dân mạng đóng lại Lục Viễn Weibo sau chạy đến Thẩm Liên Kiệt Weibo nhìn xuống náo nhiệt sau đó. Bọn hắn quả nhiên phát hiện Thẩm Liên Kiệt Weibo dưới đã sớm tràn đầy cái này nam nhân đến từ địa cầu, ớt dây, quảng cáo chiêu nữ chính vai diễn cầu ủng hộ Lục Viễn nguyên văn Weibo vẫn là quen thuộc phối phương, nguyên lai hương vị, những này đương nhiên không thể nào là Lục Viễn phát. Đây đều là những cái kia Lục Viễn cát điêu đám fan hâm mộ làm. Bọn hắn cũng không có bởi vì Lục Viễn Weibo bên trên như thế phát rồ soát quảng cáo mà cảm giác được phẫn nộ, ngược lại bị Lục Viễn như thế dừng lại thao tác cho chỉnh một trận cao chiều. Tặc này được không được? Ngươi nói bọn hắn gây sự. Đúng a, bọn hắn liền thích gây sự. Mà lại những cái kia cát điêu fan hâm mộ bản thân liền là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Có thể làm nhiều này liền làm nhiều này. Bọn hắn liền yêu cái này một ngụm. Giờ khắc này, chẳng những cát điêu đám fan hâm mộ làm như vậy. Thậm chí những cái kia cát điêu đám dân mạng cũng bắt đầu làm như vậy. Cái này khiến bọn hắn tham dự cảm giác tạc mạnh. Cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong Weibo ở trên đều tràn ngập đủ loại hoan thanh tiếu ngữ. Khắp nơi đều tràn đầy cát điêu cùng vui vẻ bầu không khí. Duy nhất cực không sung sướng, cũng cực không thoải mái dễ chịu chỉ có Thẩm Liên Kiệt cùng Tôn Bằng. Thẩm Liên Kiệt Weibo phía dưới nhắn lại phía dưới đã hoàn toàn không nhìn thấy cổ vũ cùng động viên. Mẹ nó, toàn mẹ hắn đều soát lấy quảng cáo. Mà lại càng soát càng khởi kinh. Mẹ, Lục Viễn, làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Người thật muốn vạch mặt sao? Thẩm Liên Kiệt hung tợn nhìn chăm chăm màn hình. Hai mắt hơi có chút đỏ bừng. Khi hắn hiểu rõ đến tiền căn hậu quả về sau, Thẩm Liên Kiệt đã không phải là nghĩ nện máy vi tính. Hắn thậm chí đều muốn chạy đến Lục Viễn công ty. Nắm lấy Lục Viễn cổ áo liền cùng Lục Viễn chân nhân PK dừng lại. Hắn cảm thấy Lục Viễn tên vương bát đản này mẹ hắn chính là nhằm vào hắn. Người phát một đầu Weibo thì cũng thôi đi. dù sao mọi người không vạch mặt vụng trộm phân cao thấp đánh cái lôi đài đều rất tốt. Đều có mặt mũi, thế nhưng là, ngươi bây giờ đây là tại làm gì? Người mẹ hắn cơ hồ đã là dẫm tại mặt ta bên trên khi dễ người. Hảo hảo Weibo, hiện tại lại hoàn toàn trở thành Lục Viễn tư nhân quảng cáo hậu hoa viên. Cái này mẹ nó có thể chịu. Mấu chốt là hắn hiện tại coi như ngẫm lại xóa cũng xóa không vội a. Xóa nhắn lại hoàn toàn không có phát nhắn lại tới cũng nhanh. Tôn Bằng cũng khí. Bất quá Tôn Bằng giận dữ chi hạ lại mang theo như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt tức giận như vậy qua. Bộ dáng này tức giận đến cái mũi đều kém chút sai lệch 10 phần đặc sắc. Liên tưởng đến Thẩm Liên Kiệt trước đó tại Weibo bên trên đem mình đen thành chó khù. Khù, nghĩ như vậy kỳ thật cũng là rất thoải mái. Đương nhiên ta hiện tại cùng Thẩm Liên Kiệt là cùng một trong trận doanh mặt. Ta tuyệt đối không thể biểu hiện ra loại kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nghĩ như vậy, Tôn Bằng cũng liền từ từ nghiêm mặt. Xác thực, tên vương bát đản này. Xác thực đáng hận, hắn hung hăng mắng Lục Viễn một câu. Lục Viễn cái này liên tiếp thao tác xác thực làm giận. Nhưng sự tình dần dần bắt đầu có mới biến hóa. Tại trạng vạng tối 8 giờ thời điểm, Lục Viễn Weibo đột nhiên không tái phát kia liên tiếp quảng cáo tin tức. Chẳng những không tái phát những cái kia quảng cáo tin tức. Thậm chí đám dân mạng phát hiện mình cũng không tìm tới Lục Viễn Weibo. Lục Viễn Weibo bên trên fan hâm mộ cũng nhắc nhở người sử dụng đã trải qua không tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Nhị cẩu tử Weibo đâu? Ếch, Weibo không thấy. Nhiệt độ bảng, fan hâm mộ bảng bên trên toàn bộ không thấy. Lúc đầu sắp xếp đệ nhất nhị cầu tử hiện tại đổi thành ngụy lai rồi. Đây là chuyện ra sao? Ếch, chờ một chút. Weibo quan phương tựa như là phát ra một đầu thông cáo. Cái gì thông cáo? Giống như bởi vì nhị cầu tử đánh quảng cáo thực sự đánh cho quá mức. Weibo quan phương quyết định đem hắn hài hòa một tuần lễ lấy đó xử lý. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, từ Tôn Bằng Weibo bị hài hòa về sau, hiện tại nhị cầu tử cũng bị hòa hài sao? Ác thảo, ha ha ha ha, nhị cầu tử, người mẹ nó cũng có hôm nay. Người đánh quảng cáo a, người tiếp tục đánh quảng cáo a, ha ha ha, sướng rồi, ha ha ha, không biết vì cái gì ta hiện tại cảm giác liền đặc sảng. Ha ha, thật sự là thời buổi rối loạn a. Nhị cầu tử, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như thế phát dồ đánh quảng cáo không? Tán, hài hòa thật tốt, hài hòa thật tốt a. Cha cha, đám dân mạng khi thấy quan phương tuyên bố những cái kia trừng phạt tin tức về sau đột nhiên mừng. Dỡ không được, đó cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, cũng không phải là những vật khác. Mà là đơn thuần vui vẻ. Bọn hắn có một loại hai chó tao thao tác bị trừng phạt vui vẻ cảm giác. Thậm chí bọn hắn giờ phút này cực muốn nhìn đến nhị cầu tử biểu lộ. Bọn hắn cảm thấy nhị cầu tử Lục Viễn biểu lộ tuyệt đối là dị thường đặc sắc. Ngụy thiếu, chớ quấy rầy ta đang đánh bóng rổ đâu, còn đánh cái gì bóng rổ a? Chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, chuyện gì tốt có thể trở ngại ta chơi bóng rổ. Chờ ta đánh xong lại nói. Ngươi xác định không muốn nghe. Không nghe, ai, được rồi, ngươi nói đi nếu như không phải chuyện tốt ta cũng không tha cho ngươi. Ngụy thiếu ngươi Weibo lần nữa chiếm cứ nhiệt độ bảng cùng fan hâm mộ bảng thứ nhất. Ngươi tài nghệ trấn áp quần hùng. Cái gì, nói đùa cái gì? Weibo ta đã tại nửa tháng trước liền không chơi. Ai giúp ta soát fan hâm mộ rồi? Không phải, mà lại không có soát. Đây là thật, không tin ngươi nhìn, ta đều đem bản bút ký đều mang đến. Cái gì? Vẫn là thật, Lục Viễn đâu? Lục Viễn Weibo bên trên bởi vì phát loạn thất bát tao quảng cáo tin tức. rốt cục bị quan phương nhìn thấy cho trừng phạt. Còn có cái này chuyện tốt. Đúng vậy a, Ngụy thiếu, chúng ta mùa xuân lại tới. Ha ha ha ha, cái này Lục Viễn cũng có hôm nay. Ha ha, đi, làm gì? Chúc mừng đi uống rượu. Đi, hôm nay Bất Giả Thành ta mời khách. Mọi người buông ra ăn. Ngươi không phải muốn chơi bóng rổ sao? Còn đánh cái kê nhi bóng rổ à? Đừng nói nhảm, đi thôi, đến, các ngươi cũng cùng ta cùng đi. Ha ha ha, hôm nay vui vẻ, tất cả mọi người muốn vui vẻ. À, tạ ơn Ngụy thiếu, cùng hỉ Ngụy thiếu lại đăng đệ một. Xem ra Lục Viễn hiện tại phách lối không nổi. Đúng vậy à, đoán chừng là lão thiên đều nhìn bất quá cái này gây sự phần tử. Trực tiếp xuất thủ diệt đi hắn. Ha ha, đúng a, Ngụy Lai đem bóng rổ quăng ra. Tuấn Mỹ mặt bên trên lộ ra cuồng hỉ hưng phấn biểu lộ. Chung quanh hắn khắp nơi đều là mông ngựa âm thanh cùng vui vẻ âm thanh, hắn rất được lợi. Thậm chí giờ khắc này rất muốn chạy đến Lục Viễn công ty nhìn xem Lục Viễn biểu lộ. Ha ha ha, không nghĩ tới khi hắn đã hoàn toàn từ bỏ Weibo về sau, thượng thiên đột nhiên liền cho hắn vui sướng như vậy kinh hỉ. Hắn cảm thấy hai tháng này, không đúng, thậm chí nửa năm này đều không có vui sướng như vậy qua. Mà lại, mấu chốt là lần này cầm đệ nhất thậm chí hắn đều không có làm gì tiền. Thỏa thỏa năm tháng, loại này thực sự là vô cùng thoải mái. Hắn tựa như ra một ngụm đại ác khí đồng dạng. Kỳ thật, trong lòng hắn đã hoàn toàn đem Lục Viễn xem như một cái đại boss. Cái này đại boss hiện tại rơi đài, hắn còn có thể không vui sao? Rơi đài sau thu hoạch người là ai? Là hắn, một đoàn người trùng trùng điệp điệp cơ hồ hát ca đi tới Bất Dạ Thành chuẩn bị kỹ càng ăn ngon rừng. Lại chúc mừng một chút. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Bất Dạ Thành về sau, bọn hắn thấy được mặt khác một đám tràn đầy tiếu dung đám người, Hàn Lộ. Ngụy Lai, hôm nay ngươi làm sao như thế có hào hứng? Ngươi làm sao như thế có hào hứng? Ta vui vẻ, ta cũng vui vẻ à. Ngươi vui vẻ cái gì? Lục Viễn tên vương bát đản này Weibo bị phong ta có thể không vui sao? Ngươi đây, ta cũng giống vậy. Ha ha ha, cầm cùng đi cùng đi. Tốt, một đêm này, Bất Dạ Thành bên trong đột nhiên trở nên sung mãn. Khắp nơi đều là ăn uống linh đình. Khắp nơi đều là tiếng cười vui cùng mời rượu âm thanh, có phóng viên đập tới lúc đầu tại lưới bên. Trên không phải rất đối phó Hàn Lộ cùng Ngụy Lai hai cái tiểu thịt tươi vậy mà kề vai sát cánh. Trước nay chưa từng có vui vẻ, các phóng viên liền biểu thị rất mờ mịt. Hai người này đổi tính rồi. Cái này một ngày, đối trong vòng giải trí phần lớn người đến nói đều là vui vẻ. Ngày thứ hai rạng sáng sáng sớm, các lớn web portal đăng xuất một đầu liên quan tới Lục Viễn bị phong nhiệt độ tin tức cùng tiền căn. Hậu quả, trọng điểm được vạch trần Lục Viễn 300 đầu ác tục quảng cáo tin tức. Lục Viễn lần nữa lên đầu đề, mà lại lần này lên đầu đề so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn này. Phía dưới nhắn lại cũng không giống trước đó như thế, toàn bộ đều là fan hâm mộ cùng cát điêu đám. Dân mạng nhắn lại, thậm chí đổi lại một chút nổi danh Weibo lớn về. Đương nhiên trong vòng một chút cao tầng khi nhìn đến cái tin tức này về sau nhau nhau lộ ra tiếu. Dung, người trẻ tuổi trung quy vẫn là quá non. Người như thế không từ thủ đoạn đánh quảng cáo cũng thực sự là quá phận đi. Giờ phút này trong đầu của bọn họ đều đã nghĩ đến một cái từ. Ác giả ác báo. Đây là hình dung nhân vật phản diện. Lục Viễn là nhân vật phản diện. Nhất định phải a. Lục Viễn không phải nhân vật phản diện, ai là nhân vật phản diện? Lục Viễn đều nhanh thành ngành giải trí công địch đều. Đầu này đầu bên trên thật tốt a. Dĩ vãng bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn lên đầu đề về sau đều là im lặng cùng buồn nôn, thậm chí là cảm thấy cay con mắt, nhưng là lần này bọn hắn cảm giác đến vô cùng thoải mái lâm ly. mấy cái ngành giải trí cao tầng nhao nhao đi những cái kia môn hộ đầu đề bên trong nhắn lại. Mặc dù bên ngoài bên trên đều là đồng tình Lục Viễn, an ủi Lục Viễn, nhưng sau lưng cái này nước tiểu tính tất cả mọi người hiểu khù. Khù, cũng vui vẻ điên rồi. Vui vẻ, nhất định phải. Nhìn xem chiếm đoạt gần hơn nửa năm đầu đề làm người buồn nôn ra hỏa hiện tại có như thế tạo ngộ. Ai không vui, liền mẹ nó chênh lệch mua pháo hào hào chúc mừng một chút được không nào? Tất cả mọi người vui vẻ, có lẽ duy nhất không sung sướng đoán chừng chỉ là Lục Viễn. Ngày thứ hai sớm bên trên, làm Lục Viễn tìm người đã sửa xong máy tính về sau mới biết mình Weibo bởi vì phát hơn 300 đầu. Quảng cáo tin tức mà tạm thời bị phong, mẹ nó, Lục Viễn rất muốn quất chính mình dừng lại, mình đây là ăn mỡ heo xóa đi tâm a, cái gì hệ thống, cái gì vô hạn khủng phố, ta mẹ hắn quả thực là đã thấy nhiều đi, mình không có việc gì chút gì quảng cáo a, hiện tại chúng độc nếm đến ác quả đi, ai, đây coi là chuyện gì a? Nhìn xem các lớn web portal phía trên đầu đề trong tin tức đếm không hết cười trên nỗi đau của người khác cùng an ủi nhắn lại về sau Lục Viễn nhắm mắt lại. Cho nên, mình chuyên dụng quảng cáo quầy hàng tạm thời bị thu hồi đi không có sao. Lục Viễn mở to mắt, hắn thật dài thở dài, hắn cảm thấy mình có chút tang thương, hắn nghĩ tẩy trắng. Thế nhưng là hắn bây giờ có thể làm sao tẩy trắng? Hắn bây giờ nói mình là trong máy vi tính virus phát nhiều như vậy đầu quảng cáo dân mạng sẽ tin. Sao? Nếu như mình là dân mạng lời nói, như vậy mình đoán chừng cũng sẽ không tin. Dù sao mình tựa hồ có tiền khoa. 333, tiến đến. A Viễn, đến, ta giúp ngươi làm đầu phỏng vấn đi. Ngươi mời cùng rộng rãi đám dân mạng nói một chút ngươi Weibo bị phong tâm tính đi. Ha ha ha ha. Lục Viễn nhìn thấy Chu Soái kia một mặt tiện hề hề biểu lộ về sau, kém chút không có cầm bút nện hắn. Cái này mẹ nó ai? Weibo không chơi, ta chơi post ba cũng có thể đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.